theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 61, anh còn chưa làm gì, em đã thở không nổi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lộc lập tức có chút hoảng loạn. Trần Mỹ Trân sao lại không nói một tiếng đã đến Bắc Kinh rồi? Nhưng nghĩ lại, tin tức mẹ Lục Kiệm Minh có thể xem, Trần Mỹ Trân chắc chắn cũng xem được. Vậy là bà phát hiện, con gái bảo bối của mình không chỉ lừa bà ở Thượng Hải, còn lén lút ôm ấp với đàn ông. Hứa Lộc đứng ở cửa ra vào luống cuống. Lục Kiệm Minh đi tới hỏi, sao? Hứa Lộc phản ứng lại, ba bước làm hai bước xông tới bịt miệng Lục Kiệm Minh. Nói nhỏ, đừng nói chuyện. Lục Kiệm Minh vẻ mặt khó hiểu, nhưng Hứa Lộc đã không còn để ý, cuống cuồng kéo anh vào phòng ngủ. Dựa vào tường là một hàng tủ quần áo, bên trong ngoài hai chiếc chăn, trống không, chỉ có vài bộ quần áo Hứa Lộc mang theo treo trên móc. Cô vịn cửa tủ đẩy Lục Kiệm Minh vào trong. Mẹ em đến rồi, anh trốn trong này trước đi. Lục Kiệm Minh xa sầm mặt mày, căng cứng người kháng cự. Anh lại không thể gặp người ta như vậy sao? Lúc Giang Uyển gọi điện cho anh trực tiếp bật loa ngoài. Đến lượt cô, vậy mà lại để anh trốn trong tủ quần áo. Quả nhiên là chuyện cô có thể làm ra. Chuông cửa reo liên tục. Hứa Lộc lo lắng, vừa đẩy anh vừa giải thích. Lần này em lén mẹ đến Bắc Kinh, bà ấy vốn đã giận rồi, nhìn thấy anh chắc chắn sẽ càng khó chịu. Ấn tượng của bà ấy với anh vẫn luôn không tốt lắm. Bây giờ gặp mặt thời điểm không thích hợp, nhỡ đâu từ nay về sau càng không thích anh thì sao? Câu, ấn tượng không tốt lắm, phía trước khiến Lục Kiệm Minh suýt chút nữa thì hộc máu. Cũng chỉ có câu lo lắng cuối cùng, coi như cô gái mi dài này có lương tâm. Hứa Lộc đẩy anh vào trong, thấy vẻ mặt anh không bình thường khó coi, chủ động nắm tay anh, thò đầu vào nhỏ giọng nói, anh yên tâm, bà ấy không thích anh cũng không sao, có người thích anh mà. Lục Kiệm Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt đó vừa sáng vừa sâu thẳm. Hứa Lộc không chịu nổi, bùm một tiếng đóng cửa tủ lại. Lục Kiệm Minh, chuông cửa reo hồi lâu. Hứa Lộc giơ tay làm rối tóc, lấy túi xách trên tủ ở cửa ra vào, lấy phấn má hồng, soi gương đánh hai cái, sau đó điều chỉnh biểu cảm mở cửa. Trần Mỹ Trân đứng ngoài cửa ngẩn ra. Hứa Lộc hai má ửng hồng, ánh mắt ảm đạm mang theo chút ngạc nhiên. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Đứng sau Trần Mỹ Trân là Trung Du. Chuyện đến Bắc Kinh đã bị bại lộ. Trung Du có chút đồng cảm nhìn Hứa Lộc, giải thích, điện thoại của chị hết pin sao? Dì đến nhà ga không liên lạc được với chị, nên đã gọi cho em. Hứa Lộc nhớ lại cảm giác bị sốt mấy hôm trước, giơ tay sờ trán, vẻ mặt mệt mỏi và đau khổ nói, con không để ý pin điện thoại, con bị đau đầu, vô tình ngủ quên mất. Vẻ mặt nghiêm nghị khi mở cửa đã hoàn toàn biến thành sự quan tâm. Trần Mỹ Trân lập tức tiến lên muốn sờ trán cô. Mặt đỏ như vậy, có phải bị sốt rồi không? Hứa Lộc giả vờ đứng không vững, vô tình lùi lại một bước. Mẹ, mẹ đến vừa lúc, có thể giúp con ra cổng tiểu khu mua thuốc được không? Trần Mỹ Trân lo lắng. Bảo bối, hay là đến bệnh viện luôn đi. Mẹ thấy con sốt nặng lắm. Hứa Lộc kiên trì, không cần, uống thuốc là được rồi. Mẹ, có thể đi mua cho con một ít không? Để Trung Du dẫn mẹ đi, ngay dưới lầu thôi. Nói xong, cô nháy mắt với Trung Du. Trung Du tuy không hiểu cô đang làm gì, nhưng ánh mắt này đã thấy nhiều rồi, lập tức hiểu ý, không vấn đề gì. Dì, con dẫn dì đi nhé. Mua thuốc hạ sốt cho lãnh đạo của con, uống sớm khỏi sớm. Hứa Lộc che nửa trán gật đầu. Trần Mỹ Trân lại đi ra từ cửa. Vậy mẹ đi mua cho con, uống mà không hạ sốt, vẫn phải đến bệnh viện, đợi người đi ra ngoài. Hứa Lộc lập tức chạy vào phòng ngủ. Mẹ em xuống rồi, anh đi nhanh đi. Trong tủ quần áo, Lục Kiệm Minh ngồi trên một đống chăn nhỏ, mặt không cảm xúc giơ tay về phía cô. Hứa Lộc tưởng anh muốn cô kéo anh dậy, đưa tay ra. Giây tiếp theo, Lục Kiệm Minh dùng sức cổ tay, kéo Hứa Lộc vào trong tủ quần áo. Bên ngoài trời đã tối, cửa tủ vừa đóng lại, bên trong tối đen như mực. Hứa Lộc giật mình, hét lên một tiếng, sau khi hoàn hồn đã ngồi trên đùi Lục Kiệm Minh. Anh bị điên à? Trong lúc hỗn loạn, Hứa Lộc đưa tay vịn lên vai anh, tay kia đấm vào ngực anh một cái. Trong bóng tối không nhìn thấy biểu cảm, chỉ nghe thấy Lục Kiệm Minh lạnh lùng nói, Trung Du có thể đi mua thuốc, anh lại chỉ có thể trốn trong tủ quần áo. Tủ quần áo hai cánh rộng 1 mét, Lục Kiệm Minh ngồi bên dưới, đôi chân dài không chỗ đặt co lại, vừa nói vừa nhấc chân nhấc cô lên. Ấy, Hứa Lộc nghiêng người ngồi trên đùi anh, bị anh nhấc lên, trượt thẳng xuống bụng anh. Lục Kiệm Minh mặc kệ hai người dán sát vào nhau, thẩm vấn cô, lén mẹ đến Bắc Kinh là sao? Hứa Lộc ấn vai anh để em dậy trước đã. Lục Kiệm Minh lại đưa tay ôm eo cô, không cho cô cử động, nói rõ ràng trước đã. Má Hứa Lộc nóng rực, chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài, nhỏ giọng giải thích, bà ấy không muốn em ở Bắc Kinh. Chuyến công tác này bà ấy không đồng ý, em lén đến. Người đã trượt xuống bụng anh, Lục Kiệm Minh thuận tay ôm eo cô, để cô dán sát vào ngực mình. Tại sao không cho em đến Bắc Kinh? Cánh tay ngang eo cứng cáp, cảm giác rất rõ ràng. Hứa Lộc bối rối, nói lung tung, có lẽ bà ấy sợ Bắc Kinh quá lạnh. Em bị cảm, em tin sao? Hứa Lộc chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô chỉ cảm thấy mặt nóng. Lúc ngã vào đã làm rơi một chiếc áo sơ mi lụa treo bên trên. Rơi xuống vai, cảm giác mát lạnh của lụa cọ vào mặt, nhưng không át được nhiệt độ nóng bỏng đó. Hứa Lộc đã không biết mình đang nói gì nữa. Không tin lắm, rõ ràng rất nóng, em sắp thở không nổi rồi. Lục Kiệm Minh khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống, sống mũi cọ vào vành tay nóng bỏng của cô, nhỏ giọng hỏi, anh còn chưa làm gì, em đã thở không nổi rồi sao? Hơi thở ấm áp phả vào tai, Hứa Lộc run lên, sắp khóc rồi, anh còn không thả em ra, mẹ em sẽ về ngay bây giờ. Lục Kiệm Minh không hề lay chuyển, câu hỏi cuối cùng, Hứa Lộc co rúm trong lòng anh, gật đầu như gà mổ thóc, anh nói nhanh đi, mẹ em không thích anh cũng không sao, có người thích. Lục Kiệm Minh cố ý ghé sát tai cô hỏi, ai thích? Hứa Lộc vừa rồi nói hoàn toàn là để dỗ dành anh, nào ngờ anh lại kiên trì hỏi. Cô không nói, Lục Kiệm Minh lại nhấc cô lên, nói, tư thế ngồi của Hứa Lộc rất không ổn, bị anh nhấc lên sụp đổ lập tức nhắm mắt thừa nhận. Em. Lục Kiệm Minh cười đắc ý, Hứa Lộc giơ tay muốn đánh anh, bị anh nắm lấy nắm đấm. Trong bóng tối mịt mùng, Hứa Lộc cảm thấy chóp tai rơi xuống một chút cảm giác ấm áp. Sau đó nghe thấy Lục Kiệm Minh thì thầm, anh cũng thích em. Lúc Trần Mỹ Chân quay lại, Lục Kiệm Minh đã rời đi. Trần Mỹ Chân vào cửa, đi vào bếp rót nước và chuẩn bị thuốc cho Hứa Lộc. Trung Du ở cửa nhỏ giọng hỏi, chị thực sự bị sốt sao? Hứa Lộc trên mặt vẫn còn hơi nóng, nhìn giống như bị sốt thật. Đương nhiên là giả, mẹ tôi nói gì với cậu? Trung Du lanh lợi, chỉ nói chúng ta khi nào đến Bắc Kinh, những chuyện khác em đều không nói. Hứa Lộc gật đầu, tiễn anh rời đi. Trần Mỹ Chân bưng nước ra, lấy từ trong túi thuốc ra một chiếc nhiệt kế, dặn dò, bảo bối, xem sốt bao nhiêu độ rồi. Hứa Lộc, sao vậy? Cô không nhận. Trần Mỹ Chân lại đưa tới, ngẩng đầu nhìn cô, đèn trong phòng khách sáng hơn nhiều so với cửa ra vào. Vệt đỏ bất thường trên mặt Hứa Lộc mang theo chút ánh sáng lấp lánh. Trần Mỹ Chân nghi ngờ, đưa tay sờ lên má Hứa Lộc. Mẹ, Hứa Lộc vội vàng lùi lại. Hình như con khỏi rồi. Trần Mỹ Chân buông tay cầm nhiệt kế xuống. Đi rửa mặt đi, may mà Lục Kiệm Minh đã đi rồi. Hứa Lộc vốn định giả vờ bị bệnh để đỡ bị mắng một trận. Không ngờ lại không qua được đôi mắt sắc bén của Trần Mỹ Chân. Lúc rửa mặt, Hứa Lộc nghĩ lại những câu hỏi có thể bị hỏi trong đầu. Chuyện đến Bắc Kinh có thể đổ lên đầu Quách Thắng Ý. Chắc chủ yếu vẫn là phải giải thích chuyện của cô và Lục Kiệm Minh. Trần Mỹ Chân sau khi ly hôn với Hứa Chí Bình, có một khoảng thời gian dồn hết tâm trí vào Hứa Lộc. Lúc Hứa Lộc mới đến Thượng Hải, Trần Mỹ Chân sẽ thường xuyên đến Thượng Hải chăm sóc cô. Sau đó Hứa Lộc thấy bà ở nhà cả ngày buồn chán, liền bỏ tiền ra mở cho bà một tiệm hoa ở Hoài Thành. Có việc để làm tốt hơn nhiều so với việc ở nhà suy nghĩ lung tung. Nhưng Hứa Lộc cảm thấy việc ly hôn vẫn ảnh hưởng khá lớn đến Trần Mỹ Chân. Trước đây bà rất dịu dàng, nói năng cư xử không bao giờ gay gắt, bây giờ lại trở nên đặc biệt cố chấp với một số việc. Ví dụ như việc Hứa Lộc đến Bắc Kinh, Trần Mỹ Chân ngồi trên ghế sofa, mặc một chiếc áo len ôm sát, dáng người rất thon thả, không giống người 50 tuổi chút nào. Tại sao lại đến Bắc Kinh? Hứa Lộc nói, Chu Hằng bị gãy chân, sếp con không tìm được ai khác, nhất quyết yêu cầu con đến, không đến sẽ bị trừ thưởng cuối năm. Trần Mỹ Chân hỏi, nhưng lúc trước con đã đồng ý với mẹ rồi mà, nói sẽ không đến, con lại quay đầu chạy đến đây, mỗi lần gọi điện thoại cho mẹ đều là lừa mẹ, đúng không? Hứa Lộc lập tức ngồi qua, nịnh nọt muốn ôm tay Trần Mỹ Chân. Không phải sợ mẹ lo lắng sao? Trần Mỹ Chân lại tránh đi. Thực sự sợ mẹ lo lắng, chẳng phải nên ngoan ngoãn ở Thượng Hải sao? Hứa Lộc đối lý, áy náy sờ gáy. Trần Mỹ Chân nói, công ty thiếu ai cũng có thể hoạt động. Ngày mai nói với sếp con muốn về Thượng Hải. Hà, vậy không được. Hứa Lộc theo bản năng từ chối. Công việc của con bên này vẫn chưa xong. Mẹ không phải đã xem tin tức rồi sao? Công ty bây giờ bị cuốn vào rắc rối của Tư Mạn và tiến sĩ. Con phải đợi giải quyết xong. Trần Mỹ Chân ngắt lời cô. Hoặc là về Thượng Hải. Hoặc là từ chức luôn. Hứa Lộc miệng vẫn còn há hốc. Nhất thời có chút khó tin. Mẹ nói gì vậy? Trần Mỹ Chân chắc cũng nhận ra giọng điệu của mình hơi lạnh lùng. Bà dịu giọng nói, Lộc Lộc, mẹ không muốn con ở Bắc Kinh. Lúc trước con cũng đã đồng ý với mẹ rồi. Tại sao lại không nghe lời nữa? Hứa Lộc không hiểu, con chỉ đi công tác thôi mà. Đi công tác cũng không được. Trần Mỹ Chân nói, đặc biệt là bây giờ con lại lên báo. Tốt nhất là từ chức, về Hoài Thành với mẹ. Hứa Lộc nhìn Trần Mỹ Chân, im lặng một lát rồi hỏi. Tại sao không cho con ở Bắc Kinh? 2 năm trước vì việc ly hôn của Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình. Hiểu lầm của cô và Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc không có tâm trí suy nghĩ kỹ vấn đề này. Sau đó ở Thượng Hải công việc bận rộn, vốn đã không thể rời đi. Cô cũng không coi trọng yêu cầu của Trần Mỹ Chân. Nhưng vừa rồi trong tủ quần áo, Lục Kiệm Minh đã phát hiện ra điểm không đúng ở đây. Mà sau khi anh hỏi ra, Hứa Lộc lại không thể nói ra một câu trả lời thuyết phục. Đúng vậy, ở Bắc Kinh thì sao? Thực sự là quá lạnh sao? Hoài Thành cũng lạnh, quá mệt mỏi sao? Ở Thượng Hải còn mệt hơn. Mãi đến lúc này, Hứa Lộc mới phát hiện, hình như Trần Mỹ Chân nợ cô một lời giải thích. Tuy nhiên câu trả lời của Trần Mỹ Chân là, mẹ không thích con ở Bắc Kinh. Câu trả lời có chút quá vô lý. Hứa Lộc nói, mẹ, câu trả lời này của mẹ không phù hợp với tư tưởng gia đình cởi mở, dân chủ, hòa thuận của nhà chúng ta. Trần Mỹ Chân quay mặt đi. Lộc Lộc, bây giờ mẹ không có nhà, chỉ có con thôi. Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng có thể nghe ra chút nghẹn ngào không kiềm chế được. Hứa Lộc thấy chua xót trong lòng. Trên thực tế, từ khi Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình ly hôn, ba người họ đồng thời mất đi mái ấm. Cho con thêm vài ngày nữa được không? Hứa Lộc chủ động nhượng bộ. Mẹ, vào lúc này, dù là về Thượng Hải hay từ trước, con đều không làm được. Nếu mẹ không yên tâm, thì ở lại với con. Con ở Bắc Kinh, nhiều nhất là một tuần nữa. Được không? Lục Kiệm Minh hẹn gặp Hoắc Liên Đình ở một quán trà. Nửa buổi sáng, phòng riêng yên tĩnh tao nhã. Lúc Hoắc Liên Đình đến, Lục Kiệm Minh đang chọn trà. Thấy ông bước vào, liền đứng dậy chào hỏi. Hứa tiểu thư không đến. Hoắc Liên Đình ngồi xuống đối diện anh. Đều không phải đến để uống trà. Gọi một ấm kỳ hồng. Đợi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Lục Kiệm Minh mới nói. Mẹ cô ấy đến rồi. Đang ở nhà với cô ấy. Vì tin tức Tư Mạn đăng tải, Lục Kiệm Minh bình tĩnh nhìn Hoắc Liên Đình. Thấy ông không có phản ứng gì, mới nói, vâng, thực ra hôm qua lúc rời khỏi chỗ cô, Hứa Lộc đã yêu cầu hôm nay muốn đi cùng anh. Lục Kiệm Minh từ chối, có một số việc, có lẽ tạm thời không tiện để cô nghe. Nhà họ Hoắc và nhà họ Lục ít giao tiếp, đối với Lục Kiệm Minh là chuyện nhỏ, càng không có gì để nói. Hoắc Liên Đình đi thẳng vào vấn đề. Xem ra cậu đã có manh mối về trò hề này rồi. Lục Kiệm Minh cũng không giấu giếm. Lấy điện thoại đưa cho ông. Bên trong có hai đoạn video. Một đoạn là đoạn hôm qua cho Hứa Lộc xem. Lương Văn Khiêm đưa tài liệu cho nhân viên TS ở quán cà phê. Còn một đoạn là một ngày nào đó Lương Văn Khiêm đến dưới lầu Tư Mạn đón Hoắc Tư Tư. Lúc Hoắc Tư Tư lên xe đã hôn Lương Văn Khiêm một cái. Hoắc Liên Đình nghiêm mặt xem video, nhân viên phục vụ bưng trà vào, rót cho mỗi người một chén, sau đó đặt ấm trà lên bàn, lại lui ra ngoài. Hoắc Liên Đình đưa điện thoại lại cho anh. Cậu định làm gì? Lục Kiệm Minh suy nghĩ một chút. Trước tiên xác nhận, tin tức công ty ngài đăng tải. Hoắc Tổng thực sự không biết. Tin tức Tư Tư đăng, lúc con bé đăng tin. Tôi vừa lên máy bay. Hoắc Liên Đình bưng trà nhấp một ngụm, giọng nói trầm xuống. Chuyện của con bé và Lương Văn Khiêm, tôi vừa mới biết. Lục Kiệm Minh nói, Hứa Lộc phát hiện ra. Tiếp đó, anh kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Hoắc Liên Đình nghiêm mặt nghe xong, im lặng hồi lâu mới nói, làm con bé sợ rồi chứ. Lục Kiệm Minh nhớ lại dáng vẻ Hứa Lộc ngồi xổm dưới đất ở bãi đậu xe sân bay. Nói, vì vậy tôi không định dàn xếp, đều là người thông minh. Hoắc Liên Đình nói, những thứ trong tay cậu không phải bằng chứng thực tế, có thể làm gì được người ta. Lục Kiệm Minh thái độ rất cung kính. Vì vậy, muốn nhờ Hoắc Tổng giúp đỡ. Hoắc Liên Đình ngẩng đầu. Chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Lục Kiệm Minh, nhất thời không nói gì. Lục Kiệm Minh xoay xoay chén trà trong tay, nói, dư luận trên mạng trông giống như những thanh kiếm chĩa vào tiến sĩ. Nhưng nếu tin tức trong tay tôi được tung ra, những thanh kiếm này sẽ ngay lập tức chĩa vào Tư Mạn. Đây là uy HP. Hoắc Liên Đình nghe xong lại cười nhạt. Tôi không phải không đồng ý. Nụ cười xã giao biến mất trong chớp mắt. Hoắc Liên Đình trầm ngâm nói, Tư Tư có vấn đề, nhưng dù sao cũng là con gái tôi. Lục Kiệm Minh hiểu, Hoắc Liên Đình đồng ý giúp đỡ lấy bằng chứng thực tế, nhưng ông muốn bảo vệ Hoắc Tư Tư. Hoắc Liên Đình uống một ngụm trà nói, tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài, không cho con bé quay lại nữa, càng không để con bé làm hại Hứa Lộc. Lục Kiệm Minh xoa xoa thành cốc hầm hầm, một lát sau ngẩng đầu. Được, nhưng tôi có một câu hỏi, cần ngài giải đáp. Hoắc Liên Đình hơi nhướng mày, ra hiệu anh nói. Lục Kiệm Minh chậm rãi hỏi, ngài và Hứa Lộc có quan hệ gì? Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.